Chương 366, nhiệm ngài ngắt lấy. Hai người đi nhanh đến rồi trước mặt của ta, một người trong đó dâu quai nón tráng hán một trưởng vỗ ta đây kém chút, ngươi cái này thằng nhóc, có phải hay không đem lão ca ta đã quên, này cũng qua mấy tháng, mới nhớ xem ta ta nhất định con ngươi nhìn một cái, người này trước mặt chính là gì tật vạn phu trưởng mạ nú hạt, mà bên người của hắn thì đứng một cái mặt mỉm cười chiến cuồng nở tờ cờ, mặc dù là lang răng rớp, nhưng khi nhìn cực kỳ uy vũ, cái này nhân loại, chính là trước đó vài ngày bị ta ở. Kêu rên trong binh doanh bị ta cứu vạn phu trưởng bờ dốc. Hiện nay hai cái này nờ tờ cờ đẳng cấp đều đã căng vọt đến rồi 150 cấp, hơn nữa phẩm cấp đều đạt tới cấp độ truyền thuyết, cường lực không phản đối. Hơn nữa, gần nhất hai cái này lão gia hỏa chắc là có cái gì trọng đại biểu hiện lập công, bằng không trên đỉnh đầu quan giai làm sao đều biến thành gì tật quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Ta xoa xoa phía sau lưng, buồn bực nói, lao già kia, ta vừa rồi ngươi liền phách ta, cẩn thận đem ta đập chết, ngươi sẽ không có người huynh đệ này. Bờ dọc thì vô vũ bả vai của ta, dô dơ huynh đệ ngươi xem lên đi so với lần trước lúc gặp mặt càng rắn chắc, sao có thể dễ dàng chết như vậy, mạ nù hạt người này chính là một cái tháo người, ngươi đừng lưu ý ta cũng trêu ghẹo nói, ta đối với thằng nhãi này là không có triệt, lao già này 3 tuổi xem 80. Ha ha ha, phía sau những cái này nở tờ cờ sĩ binh cũng lớn cười rộ lên. Mạ nù hạt ngượng ngùng nhết miệng cười, được rồi, không muốn nói ta, ta nghe nói ngươi thành lập quân đoàn, thực sự là thật đáng mừng á hải, ta cái kia quân đoàn so ra kem chúng ta gì tật quân đoàn, thuộc hạ chỉ có hơn 4 vạn người mà thôi. Mạ nù hạt cùng bờ dọc thất kinh, hơn 4 vạn người còn thiếu a, đây là một cái đại quân đoàn. Ta mỉm cười, ta chỉ là phó quân đoàn trưởng, cùng hai vị ca ca. Mạ nù hạt trừng mắt chuông đồng lớn như vậy ánh mắt nói rằng, ngươi nhân tài ưu tú như vậy chỉ có thể hạ mình làm phó thủ, đây không phải là chủ thần cho ngươi lái vui đùa đi truy hệ nở cửa y lớn a. Ta khiêm tốn nói, quân đoàn trưởng là một cái so với ta có năng lực hơn người, quân đoàn giao cho nàng, mới có thể phát triển càng tốt hơn. Hàn huyên vài câu sau đó, vợ dọc chắp tay nói, dô dơ, chúng ta không thể cùng ngươi nhiều lời, gì tất đại nhân phái chúng ta đi chấp hành một cái nhiệm vụ, hiện tại phải xuất phát, bằng không, thật đem ngươi kéo đến trong tử quán. Cùng chúng ta huynh đệ cùng nhau dội lên mấy chén hải lam whisky. Ta vừa nghe nhiệm vụ, trong mắt đều trợn tròn. Mà mạ nù hạt người này tuy là người to muốn chết, tâm lại phi thường mà nhỏ, liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của ta, vì vậy, ta thiếu chút nữa lại bị vỗ. Tiểu tử, ngươi lại không chịu cô đơn phải không? Ta gà mổ thóc tựa như gật đầu. Hai vị ca ca đi chấp hành cái gì nhiệm vụ, thuận tiện tiết lộ sao cái này có gì không có phương tiện. Ngươi bây giờ là gì tật đại nhân thượng khách đây? Chúng ta muốn đi Hải Lam thành nhất bắc bộ ưu ám tùng lâm, bên kia nguyên lai là một mảnh bãi tha ma, không biết tử. Nơi nào quát tới ma phong, đem những thi thể này đều biến thành đáng hận cương thi. Ta và bờ dọc đang muốn mang binh đi qua quét sạch đây. Ta vừa nghe, tâm lý đã tại tích nước miếng, xem ý là rất mập nhiệm vụ a. Bờ dọc cười một cái nói, gần nhất thành phòng có chút khẩn trương, ma tính sinh vật dục dịch. Hải Lam thành thế cục có điểm chứng chọi đá huynh đệ, nếu như ngươi nguyện ý thay chúng ta đi một chuyến nói, chúng ta thực sự là vô cùng cảm kích. Đang khi nói chuyện, dễ nghe hệ thống tiếng chuông reo, thanh âm kia như tiếng trời một dạng len ken gợi ý của hệ thống, ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ ưu ám rừng rậm ác ma? Cái này còn dùng lời nói nhảm, tiếp thu ưu ám rừng rậm ác ma, Hải Lam thành nhất bắc bộ ưu ám tùng lâm đã từng tiến hành qua một hồi thảm thiết trận tiêu diệt. Lấy ngàn mà tính xì nổ vương quốc sĩ binh ở chỗ này lọt vào gì tật quân đoàn ngăn chặn, toàn quân bị diệt. Bọn họ sau khi chết, thi thể bị an táng ở tại ưu ám tùng lâm. Gần nhất bởi ma tính khí tức ở tại trong rừng lan tràn, những thi thể này cư nhiên một lần nữa sống lại, biến thành máu lạnh con rối chiến sĩ. Ngay chịu gì tật quân đoàn phó quân đoàn trưởng mạ nủ hạt cùng bờ dầu quỷ thác, đi trước ưu ám tùng lâm, giết chết đại lượng con rối chiến sĩ. Theo bọn nó trên người thu được 400 căn khôi lôi xương sườn, cũng thanh trừ hết con rối quân đoàn đầu mục, đưa nó trên người nhất kiện vật phẩm cầm lại, giao cho dì tật công tức là được hoàn thành nhiệm vụ, linh phần thưởng phong phú. Độ khó của nhiệm vụ, C đỉnh đẳng cấp yêu cầu, 90 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 1, lại một lần nữa thỏa mãn ta phục vụ can đảm anh hùng nguyện vọng, hơn nữa, nhiệm vụ độ khó là ta trong giờ IHNGUDNZ, có thể đi khiêu chiến xuống. Từ biệt hai vị lão ca, ta mở ra bản đồ, kết quả phát hiện mảnh khu vực kia là toàn màu đỏ tươi, điều này cũng làm cho ta đối với từ trong kho hàng lấy ra bộ kia thuộc tính lạp phong đồ trang sức sáo trang kế hoạch sinh ra do dự. Ta chỉ kém 28% kinh nghiệm có thể đổi cái kia tử kim phỉ thúy đồ trang sức, mà nhiệm vụ yêu cầu đạo cụ số lượng rất nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra, có ở ưu ám trong rừng rậm thăng cấp, có thể ngay đầu tiên thay cái kia đồ trang sức bộ, chỉ bất quá ma tính bên trong. Khu vực, một khi bị có dụng tâm khác người chơi giết chết, trên người trang bị tất bạo nổ nhất kiện, vạn nhất đem đồ trang sức bộ bạo điệu làm sao bây giờ, nhưng là, người đều cũng có một loại xú thí trong lòng. Ta cũng là cái có chút ngạo khí người bình thường, ta sợ cái gì, ta không tin mình có thể dễ dàng như vậy ngủm, hơn nữa còn là dễ dàng như vậy bị người chơi ngủm, cùng lắm thì đánh không lại ta bỏ chạy, mạnh mẽ ẩn thân là gì chứ dùng lại nói, hiện nay có thể nhìn thấu ta mạnh mẽ ẩn thân. Người chơi chỉ có Diệp Phong mà thôi, vì vậy, quả quyết lấy ra bộ kia đồ trang sức bỏ vào ba lô, ra khỏi thành. Dọc theo con đường này gặp phải người chơi số lượng nhiều đứng lên. Mặc dù Hải Lam Thành có 10 vạn danh vọng vào thành hạn chế, nhưng bất đắc dĩ hiện tại nhiệm vụ không càng ngày càng nhiều. Hơn nữa 10 vạn điểm danh vọng đối với hiện nay 85 cấp chủ lưu người chơi đoàn người mà nói không coi vào đâu, cho nên rất nhiều người cũng phải dẹp an nhưng tiến nhập nơi đây luyện cấp. Nhi Hải Lam Thành vùng, càng là hướng ngoài thành đi, quái vật đẳng cấp càng cao, phẩm cấp càng cao, hấp dẫn rất nhiều người chơi đến đây giết quái, có chút chia của không phải đều dưới tình huống. Liền dễ dàng sản sinh khỏe miệng, phát sinh cục bộ ma sát, đưa tới hoa cúc bộ phận địa khu xuất huyết, bất quá cái này đều là một ít tiểu đà tiểu nháo, không có gì to tát. Nơi đây đương nhiên cũng không thiếu được phi phàm cùng kiếm ca luyện cấp đoàn hình bóng, hiện nay đang có hai cái thiên nhân đoàn ở thành Bắc kém 2 cây số đến lưu ám rừng rậm địa phương luyện cấp đây, trong đó có kiếm ca băng ngưng cùng kiếm ca vân phong lãnh đạo chủ lực đoàn cùng dực phong mục thương lãnh đạo phi phàm trinh sát đoàn. Hai cái đoàn hợp binh một chỗ, ở chỗ này rất hòa hài đặt bao hết, quen một mảng nhỏ địa phương cho tán nhân người chơi luyện cấp, trong đội ngũ như là băng. Ngưng, 15 con cá các lộ hủy chừa không ngừng hướng về phía những cái này tán nhân người chơi nháy mắt, kết quả nhân ra chịu mặc sắc dưới tình huống, cũng chỉ có thể gia nhập vào hai cái đoàn bên trong. Đáng xấu hổ trở thành chúng ta một thành viên. Đổi mời. 258 o ho tiểu mục thằng nhãi này vẫn là ít mờ đáng không gì sánh được, ỷ vào cùng với chính mình mỹ nữ lao bà ở đây, một người khoan thai ở trong góc phòng cùng một con khô lâu chơi chạy chỗ, kết quả để người ta chơi đùa dục tử dục tiên, cây hoa cúc chỗ không ngừng không chút máu, điều này làm cho của nàng lao bà tỉnh khó có thể kham. Ta cố ý tiến nhập ẩn thân trạng thái, đi tới bên người của hắn, an giật ngồi xuống, người này ngược lại cũng cảnh giới, lập tức cởi chiến. Hướng về phía hắn lao bà khiến cho một ánh mắt, cực kỳ thông minh đệ muội lập tức dựa theo khô lâu mỹ nữ đặt một cái lực công kích không cao quần sát lôi hệ kỹ năng ta tại chỗ bị nướng kinh ngạc. Tiểu mục sắc mặt nhất thời biến thành một tấm giấy trắng, mẹ kiếp, ca, tại sao là ngươi, ta an giật từ trong miệng hộp ra một khẩu khói xanh, 850 điểm thương tổn, qua kích thi cờ hờ, phá vỡ đệ muội rụt rè nói, xin lỗi hắc ca, ta không biết là ngươi. Ta không tức phản thiếu, đáng đánh. Tiểu mục dạy không sai, đệ muội phòng bị ý thức rất mạnh. Tiểu mục mau tới trước, cùng ta cùng nhau đem con quái vật này giết chết. Ca, ngươi tới nơi này làm nhiệm vụ ử, thì ở phía trước ú ám tùng lâm. Cần giúp không vừa nghe đến ta đây nói, trong mắt của hắn nổi lên một mảnh cuồng nhiệt. Ta khinh bị nói, tiểu tử ngươi không phải đi qua hỗ trợ, cái kia mảnh đất khu là ma tộc khu vực, ngươi là muốn đi chiếm tiện nghi liên lụy đấy, đệ muội hé miệng cười. Ca ca ngươi hiểu rất rõ hắn. Mục thương rất là bất đắc dĩ, đừng bóc xuyên ta nha, ta chỉ là muốn muốn mà thôi, còn không có chuẩn bị phó chư thực thi đây, tiểu tử ngươi thành thật ngây ngô đi, nơi đây 115 cấp cường hóa quái đủ ngươi giằng co. Lúc này, cách đó không xa các người chơi cũng chú ý tới ta, trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt, trang diện có điểm loạn, một cái mới vừa gia nhập vào phi phàm không phải tiểu đồng học cả kinh nói, nằm cái ránh. Không phải bình thường thật to cư nhiên tự mình đến thị sát công việc, ta cái quái gì vậy thật vinh hạnh á, ta lão nghi ngờ vui mừng, không sai, mới vừa vào tới liền học được phi phàm thuật ngữ, trẻ con là dễ dạy. Xê chư ca vừa cùng huyết sắc ra sức khắc lấy một con cường hóa quái vừa nói, phi ca, tiểu tử này là ta mang tới, cũng không tệ lắm phải không, cái kia đồng học lộ ra gương mặt cửa y bị ô y, thấy lòng ta hoa nộ phóng, hai tử này không sai, cây hoa cúc rửa sạch sao ừ. Tắm sạch sẽ, đợi ngài lao ngắt lấy đây được, vậy thì chờ một hồi trời tối ta tới nữa ngắt lấy nên đồng học Lệ rơi điều khiển vài câu sau đó, ta hướng về phía Dực Phong cùng bên kia đang cùng kiếm ca băng ngưng nói chêm chọc cười mười. Năm một tiện gật đầu, tiếp tục chạy đi. Sau đó dọc theo con đường này, quái vật thưa thớt, tán nhân người chơi hầu như tuyệt tích, bởi vì này quái vật đẳng cấp cao vô cùng, đã đạt đến 120 cấp, mặc dù là cường hóa quái vật, nhưng một dạng người chơi ở to lớn đẳng cấp dưới áp chế, căn bản là không làm hơn. Ta thì không nhìn kỹ chúng nó, tiếp lấy bóng đêm tiến vào u ám tùng lâm. Khu vực này cho người cảm giác cùng khi trước giờ rõ cả rừng rậm còn không giống nhau, nói là tùng lâm, kỳ thực căn bản cũng không có bao nhiêu cây cối, chỉ là ngoại vi có như vậy một vòng lớn thấp bé bụi cây đem trọn khu vực vây quanh, mà ở bên trong khu vực này, thì di tán sương mù màu đen, hoàn hảo sương mù này không tính là nồng đậm, bằng không ánh mắt sẽ phải chịu nhất định quấy rầy. Bất quá, trên bản đồ lại một lần nữa xuất hiện màu trắng điểm vi, lúc này đây, cân nhắc lượng biến thành 5.